Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Đại Nhân Vật Tâm Tư. Thượng, theo ba vị quân cơ đại thần đến, Thục Thành bên trong bầu không khí trở nên rất là quái dị. Nhất là trong quân doanh, càng là bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Ba vị quân cơ đại thần đều là phụng chỉ đến đây. Tự nhiên có quyền uy tuyệt đối. Cho dù là Lý Thanh cũng phải khách khách khí khí. Theo thời gian từng ngày vượt qua, Cao Trấn Sơn tính tình cũng biến thành càng ngày càng tệ. Thậm chí ngay cả lồng ngực phía trên vừa mới khép lại vết thương cũng là lần nữa sụp ra. Phủ tướng quân bên trong, Lý Kỳ Phong trước người ngồi một vị tuổi quá một giáp lão nhân. Đan phượng lông mày, làn da ngăm đen, trong thần sắc mang theo một tia nhàn nhạt bi thương. Vị này chính là Trương Bằng phụ thân Trương Trọng Nhạc. Trong phòng giữ yên lặng đã thời gian rất lâu, nhìn xem ngồi tại trước người mình lão già, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia đồng tình. Thời khắc này Trương Trọng Nhạc nhìn qua không có nửa điểm trong triều đại quan phong phạm, càng giống là một vị mất đi nhi tử phụ thân. Thở dài một hơi, Trương Trọng Nhạc rốt cục đánh vỡ trầm mặc, nói: "Ta muốn biết Bằng Nhi trước khi chết tình hình." Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói: "Trương Bằng là chiến đấu đến sau cùng một vị thiên tướng. Từ đầu đến cuối, hắn đều có một tia lùi bước, một mực tử chiến không lùi." Để tay lên ngực tự hỏi, hắn xứng đáng quân nhân cái thân phận này. Nghe được Lý Kỳ Phong trả lời, Trương Trọng Nhạc khóe mắt phát ra một tiếng nước mắt. Già mới có con, hắn nhưng là đối Trương Bằng yêu chiều vô cùng. Quá độ yêu chiều khiến cho Trương Bằng trở thành đế đô nổi danh Hoa Hoa công tử. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, khi nam phách nữ, hắn không thể không hạ quyết tâm đem Trương Bằng đưa tới Nam Man lịch luyện, cũng thuận tiện vớt điểm quân công. Không ngờ thế sự vô thường, Trương Bằng lại là chiến tử tại Nam Man. Những ngày này, Trương Trọng Nhạc một mực ở vào bi thương bên trong. Người mất đã mất, ngài không nên qua bi thương. Thân thể trọng yếu, Trương Bằng làm hết thảy đều đáng giá ngài đi kiêu ngạo. Lý Kỳ Phong lần nữa nhẹ giọng nói. Trương Trọng Nhạc gật gật đầu, trong thần sắc bi thương thu hồi, lần nữa lên tiếng nói: "Lần này Thục Thành đại thắng, có thể nói là cả nước chấn động, ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở chỗ này. Chiến tranh về sau quân công thế nhưng là chĩu nặng, ai cũng nghĩ dính vào mấy phần. Cho nên các ngươi lần này đệ tử của Kiếm Tông quân công khả năng không có các ngươi trong dự đoán lớn như vậy." Lý Kỳ Phong cười cười nói: "Phần này quân công, chúng ta vốn là không nghĩ lấy muốn, đem chúng ta quân công phân đến những cái kia tử trận chiến sĩ trên thân. Hy vọng bọn họ người nhà ngày sau có thể trôi qua càng tốt hơn một chút đi." Trương Trọng Nhạc thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong đôi mắt, trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích, nói: "Ta đại biểu kia chết đi quân nhân hướng ngươi biểu thị cảm tạ." Lý Kỳ Phong vội vàng ngăn trở, Trương Trọng Nhạc hành lễ, tiếp tục nói: "Lần này, vì ngăn cản man nhân xâm lấn, Thục Thành trả ra đại giới thật sự là quá lớn, ta không nguyện ý nhìn thấy những cái kia chiến sĩ chết đi về sau. Người nhà không cách nào sinh kế, nếu quả như thật có thể, ta nghĩ khẩn cầu các ngươi một chút, Thục Thành lại trải qua không dậy nổi bất kỳ dày vò. Mời giơ cao đánh khẽ đi." Trương Trọng Nhạc thần sắc có chút biến đổi. Hắn biết Lý Kỳ Phong muốn nói điều gì, cũng biết Lý Kỳ Phong lời nói bên trong thâm ý. Nhưng là hôm nay tới đây ba cái quân cơ đại thần bên trong, chức vị của hắn là thấp nhất, trên cơ bản không hề nói gì quyền. Thần sắc do dự mãi, Trương Trọng Nhạc ngữ khí kiên định mà nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nơi này hết thảy như thật bẩm báo tại Hoàng thượng." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đối Trương Trọng Nhạc hành lễ. nói, vãn bối cáo từ, còn hy vọng ngài bảo trọng thân thể. Trương Trọng Nhạc chắp tay đối Lý Kỳ Phong đáp lễ, nói, nhất định, nhất định. Lý Kỳ Phong rời đi. Trương Trọng Nhạc thân thể trùng điệp ngồi vào trên chỗ ngồi. Thần sắc của hắn cực kỳ do dự. Khi biết nhi tử tin giữ thời điểm, trong lòng của hắn có thể nói là bi thống đến cực điểm. Đem tất cả lửa giận toàn bộ ép đến Cao Trấn Sơn trên thân. Hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Cao Trấn Sơn vết thương cả người thời điểm, Trương Trọng Nhạc trong lòng không khỏi có chút do dự, hỏi thăm mấy vị còn sống xuống tới Thục Thành sĩ tốt. Bọn hắn đối Cao Trấn Sơn đánh giá đều là nhất trí tốt. Thậm chí dân chúng trong thành đều là đang tán thưởng lấy Cao Trấn Sơn. Trương Trọng Nhạc lửa giận trong lòng liền biến mất. Có chỉ có mất đi nhi tử bi thương. Lý Kỳ Phong lời nói bên trong thâm ý hắn tự nhiên rất hiểu. Nhưng là trong ba người, lời của hắn quyền thế thấp nhất, thậm chí mình lần này lại tới đây, đều là bởi vì chính mình kia chết đi nhi tử công lao. Hoàng đế Long Việt điều động hắn đến hoặc nhiều hoặc ít có một tia ý nghĩ khác. Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, sinh hoạt tại trong đế đô hơn 10 năm, Trương Trọng Nhạc nhìn thấy qua quá nhiều chuyện, cũng trải qua quá nhiều chuyện. Đối với Long Việt tính cách hắn vẫn là hiểu rõ mấy phần. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Trọng Nhạc đứng lên, nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà súc miệng, sau đó cẩn thận sửa sang lại một chút mình quan phục. Con của mình vì Thục Thành đều bỏ mạng vào, chính mình cái này khi lão tử há có thể yếu nhi tử tên tuổi. Trương Trọng Nhạc đi ra phòng ốc, trong tiểu viện, đứng vững rất nhiều người, có Lý Thanh, có Diêm Hải Long, có Cao Nghĩa, có Lý Kỳ Phong, có Hoán Sa, có còn sống xuống tới Thục Thành sĩ tốt. Nhìn thấy Trương Trọng Nhạc đi ra phòng ốc, ánh mắt mọi người đều là tụ tập ở trên người hắn. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ phức tạp. Trương Trọng Nhạc đứng thẳng lên lưng, thanh một chút cuống họng. Hướng phía Cao Trấn Sơn trong phòng đi đến. Giờ khắc này, Trương Trọng Nhạc cảm thấy mình quyết định là chính xác. Trong phòng, bầu không khí rất là kiềm chế. Nhìn thấy Trương Trọng Nhạc đến, Lý Long Sơn cùng Cao Tư thần sắc có chút biến đổi, nhưng chợt khôi phục bình thường. Cao Trấn Sơn khi nhìn đến Trương Trọng Nhạc một khắc này, thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại sợ nhất đối mặt chính là Trương Trọng Nhạc. Thân thể khẽ động, Cao Trấn Sơn chuẩn bị khởi hành hành lễ. Trương Trọng Nhạc lại là vội vàng ngăn lại Cao Trấn Sơn. Đối Cao Trấn Sơn lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai. Các vị mời tiếp tục, quân mệnh sở thụ, ta không thể không đến đây nhìn một chút, còn hy vọng các vị chớ trách. Trương Trọng Nhạc nhẹ giọng nói, kia là tự nhiên, Trương Đô Hộ cũng là thánh thượng khâm điểm đại thần một trong. Chúng ta nào dám trách tội, Cao Tư cười híp mắt nói. Lý Long Sơn cười cười, nhẹ giọng nói, vừa vặn, Trương Đô Hộ cũng có thể làm chứng. Đến lúc đó miễn cho có một số việc đến Hoàng thượng nơi đó xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Trương Trọng Nhạc gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Cao Tư thần sắc lần nữa khôi phục băng lãnh lên tiếng nói. Lý Long Sơn nhìn thoáng qua Trương Trọng Nhạc, gật gật đầu. Cao tướng quân, chúng ta vẫn là muốn biết, vì cái gì lần này tám đại thiên tướng toàn bộ bỏ mình, thậm chí liên thành bên trong bách tính đều là tử vong rất nhiều. Vì sao ngươi lại là có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này? Cao Tư thanh âm nghiêm túc nói. Cao Trấn Sơn nhìn thoáng qua Cao Tư, trong thần sắc lộ ra cực kỳ phẫn nộ, trên mặt nổi gân xanh, huyệt thái dương không ngừng mà cổ động. Ba, Cao Trấn Sơn trực tiếp một tay lấy trên bàn trà chén trà quét ngang trên mặt đất. Quảng thành rất nhiều mảnh vỡ. Cao Trấn Sơn bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt trừng trừng,